Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 81 chơi xuân, Bắc Giang nhà trẻ, mùa xuân đảo mắt đi qua hơn phân nửa, nhà trẻ còn không có cấp tiểu bằng hữu tổ chức quá chơi xuân. Nói như vậy, nhà trẻ tổ chức chơi xuân hoạt động đều là yêu cầu gia trưởng cùng đi. Bởi vì nhà trẻ hài tử thật sự quá nhỏ. Ở bên ngoài, các lão sư căn bản vô pháp chiếu cố đến mỗi một cái tiểu bằng hữu. Vì thế lăn lộn hơn một tháng, nhà trẻ mới thật vất vả ước tới rồi đại đa số gia trưởng. Mở ra chơi xuân, chú ý, đại đa số ý tứ là chỉ vẫn như cũ còn có một bộ phận gia trưởng không có thời gian bồi hài tử chơi. Xuân, trong đó, nhà trẻ năm nay mới vừa chuyển trường tiến vào 6 cái hài tử liền thống nhất không có gia trưởng. Cùng đi, vì an toàn khởi kiến, không có gia trưởng cùng đi hài tử là không thể tham gia chơi xuân. Nhưng là chơi xuân hôm nay, 6 cái tiểu thí hài nhân thủ một chương ủy thác thư đưa tới lão sư trước mặt. Ủy thác thư nhà trẻ viên trường không phải chưa thấy qua. Nhưng là sẽ ở ủy thác thư thượng viết ra, lão sư yên tâm mang đi. Nhà ta nhãi con không chết được, đã chết cũng không cần trường học phụ trách loại này lời nói ra trường. Nàng là thật sự chưa thấy qua, đây là kiểu gì phát dồ ra trường a? Tiểu Thuy, Tiểu Hải, Nhã Nhã, viên trường lời nói thấm thía nói, ta làm bảo an thúc thúc đưa các ngươi về nhà được không? Viên trường, chúng ta muốn đi chơi xuân, 5 con tiểu ngư miêu đồng thời ra tiếng nói. Bọn họ rõ ràng đều làm dư trưởng lão viết ủy thác thư. Như thế nào viên trường vẫn là không cho bọn họ đi à? Chúng ta lần này cần đi rừng rậm, kia phiến rừng rậm rất lớn. Nếu không có gia trưởng nhìn thực dễ dàng đi lạc, viên trường kiên nhẫn khuyên nhủ. Viên trường chúng ta sẽ ngoan. Ngươi dẫn chúng ta đi thôi, 5 con tiểu ngư miêu đau khổ cầu xin. Trước kia ở yêu tộc nhà trẻ thời điểm bọn họ cảm thấy trường học lão sư gì cũng mặc kệ. Hiện tại nhân loại nhà trẻ, như thế nào lão sư lại quản nhiều như vậy đâu? Không được, viên trường phải vì các ngươi an toàn phụ trách liền tính này 6 cái hài tử gia trưởng đều viết. Ủy thác thư, thả ở cuối cùng bỏ thêm như vậy một câu phát dồ nói. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Không nói đến hài tử nếu thật sự xảy ra chuyện sau gia trưởng có thể hay không trở mặt tìm phiền. Toái, liền tính bọn họ thật sự sẽ không. Chính bọn họ lương tâm thượng cũng không qua được a. Cho nên kiên quyết không thể mang này mấy cái hài tử đi chơi xuân. 5 con tiểu ngư miêu thấy viên trường quyết tâm không đáp ứng. Vì thế đồng thời quay đầu. Nhìn phía đứng ở nhất bên phải lạnh mặt tiểu bạch hồ. Mềm mục hô, tiểu bạch hồ ca ca, tiểu bạch hồ khóe miệng trừ trừ. Nhận mệnh thở dài một hơi, sau đó gọi một tiếng viên trường. Chờ viên trường nhìn qua, lập tức đưa lên đi một quả mưa thuận gió hòa mỉm cười. Ngay sau đó, cửu phẩm thiên hồ mị hoặc thuộc tính phát động viên trường. Mang chúng ta đi chơi xuân đi, tiểu bạch hồ mỉm cười. Hảo, đều đi, viên trường cùng với lấy viên trường vì trung tâm sở hữu lão sư đồng thời gật đầu. Gia tiểu ngư miêu nhóm cao hứng cực kỳ, quả nhiên không có gì sự tình, là tiểu bạch hồ ca ca một cái mỉm cười giải quyết không được. Quả thực ném hồ tộc mặt lúc này, một cái tràn đầy ghét bỏ thanh âm từ viên trường phía sau một cái nữ lão sư trên người phát ra tới. Cái này nữ lão sư trong tay xách theo một cái lồng chim. Bên trong ngồi xổm một con quạ đen. Tiểu bạch hồ nhìn thoáng qua. Lý cũng không lý. Khôi phục cao lãnh tư thái. Thong dong bước lên nhà trẻ chơi xuân xe buýt. Tiểu quạ đen. Tiểu bạch hồ ca ca nơi nào mất mặt. Đây là rất lợi hại kỹ năng. Nhã Nhã không tán đồng cãi cọ nói. Nàng thích chứ tiểu bạch hồ ca ca kỹ năng. Đáng tiếc nàng không có. Đường đường cửu phẩm thiên hồ, yêu tộc thiên tài, thế nhưng dùng chính mình thiên phú năng lực lừa gạt chơi xuân danh ngạch. Quạ đen trạng thái bồng ngôn quả thực vô cùng đau đớn. Ngô đại yêu tộc đã xuống dốc đến loại tình trạng này sao? Quản hắn cái gì kỹ năng, dùng được là được, a tiểu ngư miêu nhóm là phải cụ thể tiểu ngư miêu. Ngoặc kép, bồng ngôn bị dỗi vô ngữ cứng họng. Tiểu quạ đen, hôm nay chúng ta chơi xuân. Lão sư nói muốn đem ngươi phóng sinh rớt, chính là thương thế của ngươi còn không có hảo. Làm sao bây giờ? Tiểu hải lo lắng hỏi. Ở nhà trẻ mặt khác lão sư cùng tiểu bằng hữu trong mắt. Tiểu quạ đen thương đã khỏi hẳn. Đây là bởi vì tiểu quạ đen sử dụng yêu tộc ảo thuật. Che đậy miệng vết thương. Nhưng trên thực tế hắn cùng các bạn nhỏ đều có thể thấy. Tiểu quạ đen trên người thương còn không có hảo. Cô lại bay trở về chính là, hắn lại không phải thật sự quạ đen. Còn có thể không nhận lộ. Năm tiểu chỉ tức khắc yên tâm xuống dưới. Tuy rằng tiểu quạ đen nghèo không có tiền đi Uyển Uyển tỷ tỷ nơi đó chữa bệnh. Nhưng là đãi ở nhà trẻ linh khí vẫn là muốn so nơi khác nồng đậm một ít. Hơn nữa bọn họ ngẫu nhiên còn có thể từ trong tộc trộm lấy một ít tu luyện đan dược cấp tiểu quạ. Đen ăn, tiểu bạch hồ mị hoặc cười. Tạm thời mê hoặc ở nhà trẻ các lão sư. Chờ các lão sư từ mị hoặc trung tỉnh táo lại thời điểm. Xe buýt sớm đã tới chơi xuân mục đích địa, lúc này liền tính là hối hận, cũng không có thời gian đưa sáu tiểu chỉ đi trở về. Đành phải mang theo bọn họ cùng nhau bắt đầu chơi xuân. Các bạn nhỏ, chúng ta đã tới rừng rậm, hiện tại chúng ta cùng nhau đưa tiểu quạ đen về nhà được không, tới mục đích địa việc đầu tiên. Phóng sinh tiểu quạ đen, hảo các bạn nhỏ đồng thời đáp lời. Đồng thời nhịn không được cùng chính mình ba ba mụ mụ giải thích chính mình cứu trợ tiểu quạ đen. Quá trình, chúng ta cùng nhau tới đếm ngược, 3, 2, 1 đếm ngược đến một thời điểm, lão sư mở ra lồng sắt, nhưng mà lồng sắt quạ đen lại cũng không nhúc nhích, chính nhàn nhã chải vuốt chính mình lông chim, căn bản không có muốn bay đi ý tứ. A ngu xuẩn nhân loại, các ngươi làm cô bay đi, cô liền phải bay đi sao? Lão sư, tiểu quạ đen có phải hay không luyến tiếc chúng ta? Có một cái tiểu bằng hữu suy đoán nói. Xem ra đúng vậy đâu. Tiểu quạ đen nhất định là ở cảm tạ chúng ta cứu nó. Cho nên mới luyến tiếc rời đi, lão sư tán đồng nói. Vớ vẩn, nếu không phải cố kỵ phàn thần, cô một móng vuốt là có thể ấn chết các ngươi. Sao có thể luyến tiếc rời đi? Bang, một tiếng. Vừa rồi còn ở lười biếng chải vuốt lông chim tiểu quạ đen. Chợt triển khai cánh, vèo một chút liền bay đi. Tiểu quạ đen bay đi, xem. Tiểu quạ đen về đến nhà nhiều vui vẻ, cũng không có phi quá xa thả còn có thể nghe được thanh âm. Yêu vương, nhân loại quả nhiên là trên đời giàu hoạt nhất sinh vật. Cô vô luận như thế nào làm, bọn họ đều có chuyện nói. Quả thực đáng giận. Dấu lớn R, dấu lớn phóng sinh xong tiểu quạ đen. Nhà trẻ chính thức bắt đầu chơi xuân. Cái gọi là chơi xuân kỳ thật chính là làm bọn nhỏ thân cận thiên nhiên. Mà thân cận phương thức chính là làm cho bọn họ ở nhà trẻ trước đó quy hoạch tốt trong phạm vi. Làm trò chơi làm mấy vòng lúc sau. Tới rồi ăn cơm chưa thời gian. Đại gia xếp hàng ngồi. Lấy suất từ mang đồ ăn bắt đầu chia sẻ. Bà mụ mụ nhóm mang theo rất nhiều đồ ăn, một hồi chia sẻ xuống dưới, liền không có mang cơm chưa sáu chỉ yêu tộc ấu tể cũng ăn cái no. Ăn cơm xong lại nói mấy cái chuyện xưa, đảo mắt tới rồi buổi chiều 2 điểm, lão sư nhìn nhìn thời gian, bắt đầu rồi hôm nay cuối cùng hạng nhất hoạt động, các bạn nhỏ, 1 giờ sau chúng ta liền phải kết thúc hôm nay chơi xuân đi trở về. Ở cuối cùng này 1 giờ. Các bạn nhỏ liền cùng ba ba mụ mụ cùng nhau tự do hoạt động đi, thông chi xong. Lão sư đi đến sáu cái không có gia trưởng làm bạn hài tử trước mặt. Nói, cuối cùng 1 giờ, lão sư bồi các ngươi đi, hảo, 5 con tiểu ngư miêu ngoan ngoãn đáp lời. Tiểu bạch hồ cũng cao lãnh gật đầu một cái. Đúng lúc này, một trận chỉ có yêu tộc có thể nghe hiểu ngôn ngữ truyền tới sáu chỉ ấu tể lỗ tai. Các ngươi mấy cái tiểu ấu tề, lại đây giúp cô một cái vội. Tiểu bạch hồ không thích quạ đen mệnh lệnh ngữ khí không để ý đến. Nhưng là 5 con tiểu ngư miêu lại là phi thường vui với trợ yêu tính cách. Nghe nói muốn hỗ trợ, một đám tất cả đều hưng phấn quay đầu, há miệng thở dốc, phát ra thủy tộc sóng âm. Tiểu quạ đen, gấp cái gì? Cô ở cách đó không xa trong hồ phát hiện một khối tụ linh thạch. Các ngươi đi giúp cô lấy ra tới, hắn vừa rồi bay ra đi. Phát hiện khu rừng này có một chỗ linh khí tương đối muốn nồng đậm một ít địa phương. Kia hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu không phải hắn mẫn cảm rất khó bị phát hiện. Vì thế hắn tò mò qua đi xem xét một chút. Này vừa thấy hắn mới biết được. Nguyên lai là có một khối tụ linh thạch bị chôn ở rừng rậm hồ nước nhỏ. Nếu là thường lui tới. Này khối tụ linh thạch với hắn căn bản vô dụng. Nhưng là lúc này hắn yêu cầu bắt lấy hết thảy có thể khôi phục thương thế biện pháp. Mà đeo tụ linh thạch có thể trợ giúp ngưng tụ linh khí. Đề cao tu luyện yêu lực tốc độ. Ở trong hồ, tiểu quạ đen sẽ không bơi lội. Cho nên mới tìm chúng ta hỗ trợ sao? Chúng ta này liền đi, tiểu ngư miêu nhóm vui vẻ đáp lời. Bọn họ chính là cá đâu? Trong nước chính là bọn họ sân nhà. Ngoặc kép, bồng ngôn không có ngôn ngữ. Hắn bản thể là côn bằng. Côn bằng vốn là có thể hóa cá. Chìm vào đáy hồ lấy tụ linh thạch quả thực là một bữa ăn sáng. Hắn làm như vậy kỳ thật là tưởng trợ giúp này mấy chỉ nhỏ yếu tiểu ngư miêu. Bởi vì này mấy chỉ tiểu ngư miêu thật sự là quá yếu. Quả thực ném yêu tộc mặt. Phải biết rằng, tụ linh thạch bị chôn ở trong hồ mấy trăm năm, kia chung quanh chữ hàng linh lực đối yêu tộc có luyện thể công hiệu. Loại này mỏng manh công hiệu đối hắn tự nhiên vô dụng. Nhưng là đối mấy chỉ tiểu ngư miêu tới nói lại là thứ tốt. Vì thế hắn lúc này mới bay qua tới, làm kia mấy chỉ tiểu ngư miêu đi vớt linh thạch, tiểu bạch hồ ca ca. Năm con tiểu ngư miêu lại đồng thời nhìn về phía tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ vô ngữ một lát, xoay người hô một tiếng lão sư. Tiểu Thụy, làm sao vậy? Lão sư quan tâm quay mặt đi tới. Sau đó liền đón nhận tiểu bạch hồ mưa thuận gió hòa tươi cười. Tiếp theo ngây ngô cười choáng váng qua đi. Đi, năm con tiểu ngư miêu lập tức đứng dậy. Đi theo tiểu quạ đen chạy vào rừng rậm mơ siêu tiểu bạch hồ giật mình. Cũng đi theo chạy qua đi. Mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Nào đó đang ở chờ ba ba cho hắn dùng cỏ dại biên châu chấu tiểu bằng hữu. Phát hiện chuồn êm sáu tiểu chỉ. Tức khắc lòng hiếu kỳ khởi. Tung ta tung tăng đuổi theo qua đi. Hắn truy lại đây thời điểm bồng ngôn lập tức liền phát hiện. Nhưng chỉ là một nhân loại ấu tể mà thôi. Hắn mới sẽ không quan tâm đối phương chết sống. Vì thế không có lên tiếng. Tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Thực mau liền đến hắn nói bên hồ. Ta cảm giác được, nơi này hồ nước thật thoải mái. Ta muốn đi xuống bơi lội, vì thế từng con tiểu ngư miêu bài đội bùm bùm nhảy xuống. Tiểu bạch hồ do dự mà. Đang lo lắng chính mình muốn hay không cũng đi xuống ngâm một chút thời điểm. Một cái tiểu béo đôn bỗng nhiên từ phía sau vọt ra. Tiểu Thụy ca ca, các ngươi ở bơi lội sao? Làm vạn nhân mê, tiểu bạch hồ tên ở nhà trẻ đó là không người không biết. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu bạch hồ nhíu mày. Quay đầu đi xem trong hồ. Phát hiện năm con tiểu ngư miêu tất cả đều biến thành cá. Lặn xuống đáy hồ. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo biến thân thời điểm không có bị phát hiện, nha, nhã nhã cùng tiểu hải bọn họ đâu. Lúc này, tiểu béo đôn đột nhiên la hoảng lên, bọn họ có phải hay không chìm đến trong nước đi? Không xong, này muốn như thế nào giải thích? Nếu không, cười một chút, nhã nhã, tiểu hải, đừng sợ, ta học quá bơi lội, ta đây liền tới cứu các ngươi. Tiểu bạch hồ còn ở do dự muốn hay không cười thời điểm. Chỉ nghe bùm một tiếng, tiểu béo đôn cũng đi theo nhảy vào đi. Ngoặc kép, nha, ta quên mang phao bơi, học quá bơi lội tiểu béo đôn rớt trong nước mới nhớ tới. Hắn vừa mới học hai ngày, rời đi phao bơi là sẽ không bơi lội. Ngoặc kép, liền này trình độ ngươi còn tưởng cứu người. Ừng ực, một trận tưới nước thanh âm, tiểu béo đôn nhanh chóng chìm đi xuống. Lúc này, đáy hồ bay nhanh du đi lên một cái màu đen tiểu ngư. Kia tiểu ngư chỉ có tiểu hài tử lớn bằng bàn tay. Nó đỉnh tiểu béo đôn thân thể ra sức muốn hiện lên tới. Nhưng là lại như thế nào cũng nhúc nhích không được. Nhã nhã, nhiều đóa, tiểu béo, các ngươi mau tới hỗ trợ. Béo hổ quá nặng, ta khiêng bất động, đây là tiểu hải thanh âm ơ siêu theo hắn nói âm rơi xuống. Lại có bốn con tiểu ngư miêu bay nhanh lội tới, để ở tiểu béo đôn phía sau, ra sức hất đuôi, nhưng tuy là như thế, bọn họ vẫn như cũ đẩy bất động tiểu béo đôn, thật sự là quá nặng. Tiểu bạch hồ ca ca, mau tới hỗ trợ, chúng ta đẩy bất động tiểu ngư miêu lại lần nữa cầu cứu. Lúc này, Bồng Ngôn thật sự nhìn không được, hắn bay đến tiểu ngư miêu trên không, một móng vuốt đem tiểu béo đôn lôi ra mặt nước, cả giận nói, các ngươi thật là cả yêu sao, khống thủy sẽ không sao, sẽ không, năm con tiểu ngư miêu đồng thời lắc đầu, ngoặc kép, này giờ yêu tộc muốn xong, võng, võng, hết chương.